Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 215, đoàn lính đánh thuê thú nha 2. Góc truyện audio.com. Cô đây là trở về cậy nhờ tôi, hay là đến cướp vị trí lão đại của tôi? Chỉ cây gậy bắt được trong tay mình một cái. Thiên Lạc nhíu mày, hi hi hi, đây là cách tôi chào hỏi. Tôi và Liên Y đã nói với nhau rồi. Chỉ cần lão đại anh đỡ được sự công kích của tôi, chúng tôi liền đồng ý đi theo anh. Lê Lê An nói như thế, quay về phía Thiên Lạc, Sán Lạn nở nụ cười. Từng nghe nói về Lê Lê An, Thiên Lạc biết người này hoàn toàn khác với bề ngoài. Chính là phần tử có vấn đề, thực lực cường hãn, lại không phục bất luận người nào quản giáo, mới bị phân phối đến lớp C, mà quan hệ rất tốt với Lê Lê An. Còn có một thiếu nữ khác, lão đại, chúng tôi là đặc biệt trở về cậy nhờ anh nha. Vào lúc này, một mỹ nữ yêu mị khác cũng là nhanh chân đi tới. Mái tóc dài màu đỏ rượu đặc biệt mê người. Mỹ nữ trước mắt thân cao gầy, mặc đồ hở hang, eo mềm mại và bắp đùi trắng nõn, phối hợp với hơi thở mê hoặc, làm khuôn mặt mọi người lớp C ở đây nhìn tới khát vọng. Quả thực giống như hồ ly thành tinh. Đôi tròng mắt thâm trầm của Thẩm Liên Y, mơ hồ lóe lên một chút tử quang. Làm người tâm thần bất định quét qua cô một chút, sẽ bị triệt để hấp dẫn. Thẩm Liên Y, Thiên Lạc nhìn người phụ nữ yêu mị trước mắt. Nhíu mày hỏi, Thẩm Liên Y cũng giống như Lê Lê An, người phụ nữ nổi tiếng. Trong học viện Nguyễn Vũ, được khen là nữ thần, không ai có thể tránh được mị lực của cô. Chỉ cần là cô muốn câu dẫn người, cuối cùng đều sẽ quỳ gối dưới váy cô. Nghe đồn, Thẩm Liên Y này biết mị thuật. Bây giờ nhìn lại, dường như đúng là như vậy. Hôm nay ngược lại ngày tháng tốt, nhiều người xin đi theo tôi như thế, làm tôi có chút kích động không biết phải nói gì. Thiên Lạc nói như thế, nụ cười nơi khóe miệng cũng là từ từ sâu sắc thêm. Hai vị mỹ nữ đến đột ngột như thế, làm tôi không kịp chuẩn bị gì. Không biết hai người gọi tôi một tiếng lão đại này, có phải là thật sự xuất phát từ nội tâm hay không? Lê Lê An và Thẩm Liên Y đều vốn là người đã thoát khỏi lớp C, hiện tại bỗng nhiên trở về. Khiến người ta không khỏi có chút cảnh giác, không chỉ Thiên Lạc, bọn Bắc Cẩm cũng đều rất không thể hiểu được. Lê Lê An và Thẩm Liên Y từ trước đến giờ kiêu ngạo. Sao đều đồng ý trở lại lớp C, chúng tôi xuất hiện là có chút đột ngột. Có điều, chúng tôi cũng không phải hoàn toàn vô duyên vô cớ xuất hiện. Chúng tôi nghe nói chuyện của lão đại, sùng bái lão đại, mới trở về. Lê Lê An cười, con người của tôi cũng không thích giả bộ, tôi biết tâm lão đại hoang dã, tháng ngày theo lão đại nhất định thú vị, vì vậy tôi và Liên Y mới muốn tới đây cậy nhờ lão đại. Nghe xong Lê Lê An, Thẩm Liên Y cũng là mỉm cười gật đầu, lão đại hẳn là cũng đã nghe nói về chúng tôi. Chúng tôi không phải loại người chịu nguyện ý làm kẻ dưới. Thế nhưng anh không giống như vậy. Chúng tôi đều cảm thấy, đi theo anh, tháng ngày sau này sẽ rất kích thích. Chỉ là vì trải qua tháng ngày kích thích, liền chủ động trở thành thủ hạ của Thiên Lạc. Hai người trước mắt kia, quả thật là tùy tiện giống như trong đồn đại. Ngay thẳng như vậy, làm Thiên Lạc rất thích, muốn trở thành người lớp C của tôi. Rất đơn giản, tôi coi trọng chỉ có một cái là trung thành, không quan tâm lão đại trước đây của các người là ai. Bước vào lớp C tôi liền không cho phép bất luận người nào hài lòng. Các người, đều nghe rõ chưa, tầm mắt sắc bén nhanh chóng đảo qua, khí chất Thiên Lạc bức người. Rõ, đã rõ, đồng loạt trả lời, tất cả mọi người cực kỳ nhất trí. Cách chương.